Bất Diệt Long Đế, chương 987, không đầu thần thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, lòng đất hai vạn trượng, bịt kín dưới mặt đất cung điện, một cỗ không đầu hoàng kim thi thể trái tim còn tại nhảy lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ dị như vậy, sự tình giống như không phải Lục Ly tự mình dò xét đến, hắn khẳng định tưởng rằng Thiên Phương Dạ Đàm. Giờ phút này hắn mặc dù cũng không có dò xét đến phi thường tinh tường, nhưng lại 100% xác định chính mình dò xét tình huống là thật. Bởi vì trong thi thể truyền đến một đạo khí tức hết sức khủng bố, khí tức kia so âm quỷ thú còn muốn cường đại kinh khủng gấp 10. Lục Ly giờ phút này tựa như biến thành một đứa bé, bị một cái cuồng cự sư khí tức bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly toàn thân đều cảm giác đến lạnh lẽo thấu xương, lông tơ từng chiếc dựng đứng, sâu trong linh hồn truyền đến nguy cơ chí mạng cảm giác, thậm chí tại lúc này hắn đều cảm giác thân thể hơi choáng, động đều không động được. Phía dưới tại sao lại có một cái toàn bộ phong bế dưới mặt đất cung điện, tại sao lại có một cỗ thi thể không đầu, vì cái gì thi thể kia hình thể to lớn như thế, thi thể kia cổ rõ ràng là bị cắt ra, rõ ràng đã chết đi, vì cái gì còn sẽ có nhịp tim, thi thể khí tức vì cái gì khủng bố như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều nghi hoặc. Lục Ly giờ phút này không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, hắn duy nhất muốn làm liền là đào tẩu, không đi hắn có lẽ sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tê, hắn đột nhiên hướng đầu lưỡi mình cắn một cái, một chú ý kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn bị chấn chú ý thức thanh tỉnh lại, hắn phồng lên một cỗ khí, thân thể liều mạng hướng lên trên mặt bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 100 trượng, 300 trượng, các loại, chờ. Bao phủ trên người mình kia cỗ âm hàn khí tức biến mất về sau, Lục Ly mới như lâm đại xá, lấy ra bản mệnh châu độ đạt tới cực hạn, mấy hơi thời gian tựu xông ra địa động bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô, vừa bay ra địa động, Lục Ly lập tức nằm dạp trên mặt đất từng ngụm thở, toàn thân đều mồ hôi lạnh chảy dọc, trong mắt đều là lòng còn sợ hãi chi sắc, tựa như mới từ âm tào địa phủ bên trong trốn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh chủ thế nào? Kha Mang còn tại phía trên dò xét, nhìn thấy Lục Ly bộ dạng này, vội vàng chạy như bay đến hỏi ý kiến vấn đạo, trên mặt đều là cấm chế cùng vẻ kinh ngạc. Lục Ly như thế thực lực cường đại, rất ít lộ ra vẻ mặt này, hắn kinh lịch cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phòng ấn cái này địa độc nhanh, Lục Ly lần nữa hít một hơi, nghĩ nói bổ sung. Sai, không phải phong ấn cái này địa động, mà là đem phía dưới mặt đất toàn bộ phong ấn, nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kha Mang không dám hỏi nhiều, Lục Ly ngữ khí như thế nghiêm khắc, khẳng định là có đại sự xảy ra. Hắn vội vàng bố trí cấm chế trận pháp, ở phía dưới mặt đất đều bố trí một tầng cấm chế trận pháp, đem phía dưới phương viên ngàn trượng đều cho phong ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thần niệm một mực hướng xuống mặt dò xét, chờ Kha Mang bố trí đại trận thành công, phía dưới đều không có vật kỳ quái lao ra, hắn mới như chút được gánh nặng. Nhiều phong ấn mấy tầng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù biết coi như phong ấn 100 tầng, giống như cỗ kia thi thể không đầu muốn xông ra tới, làm sao cũng ngăn không được, nhưng Lục Ly vẫn cảm thấy bảo hiểm một chút. Kha Mang thành thật tiếp tục bố trí cấm chế, trọn vẹn phong ấn 4-5 tầng, hắn mới ngừng lại được, hỏi ý kiến hỏi. Thánh chủ, phía dưới đến cùng có cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ một chút nói, đi. Lục Ly đằng không mà lên, Kha Mang vội vàng đi theo mà lên, Lục Ly hướng long lâu đài bên trong bay đi, chấp pháp trưởng lão nhìn thấy hắn thần sắc khác thường, nhíu mày hỏi. Đã sinh cái gì sự tình? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thăng Long đạo phía dưới, Lục Ly đem vừa rồi chỗ dò xét đến tình huống nói một lần, chấp pháp trưởng lão cùng Kha Mang nghe xong về sau, hai người đều cảm giác lông tơ dựng đứng, thân thể lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dài 100 trượng thi thể không đầu toàn thân kim hoàng, còn có hai cánh, ngươi xác định là người thi thể, không phải thú tộc. Chấp pháp trưởng lão mở to hai mắt vấn đạo, Lục Ly lại phi thường kiên định nói ra. Là người thi thể, trên người hắn cũng không có thú tộc khí tức mà lại loại trừ lưng có hai cánh bên ngoài, còn lại địa phương cùng người giống nhau như đúc. Ngài biết đến thú tộc sau khi chết hồi sẽ hóa thành bản thể, ta cảm giác là người thi thể. Không đúng, nói thi thể không chính xác, ta có thể tinh tường cảm ứng được trái tim của hắn còn tại nhảy lên, rất có tiết tấu nhảy lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiết tấu, nói tới chỗ này, Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tại Thăng Long Đạo bên trong hắn cảm ứng được một cỗ ba động kỳ dị, cũng là phi thường có tiết tấu. Kia ba động là theo lòng đất truyền đến, chẳng lẽ Thăng Long Đạo bên trong đại địa mạch động là cỗ kia thi thể không đầu truyền ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khả năng vô cùng lớn, Lục Ly nghĩ nghĩ vượt nhận định, cái này thi thể không đầu tim đập âm thanh, đưa tới Thăng Long Đạo cộng minh. Mà tim đập bên trong ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ quy luật, sở dĩ tại Thăng Long Đạo bên trong mới có thể đặc biệt dễ dàng cảm ngộ áo nghĩa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lớn như vậy xác người không có đầu trái tim còn có thể nhảy lên mà lại khí tức so âm quỳ thú cường đại gấp 10, chẳng lẽ đây là thần thi thể không thành. Chấp pháp trưởng lão thì thào một tiếng, kha mang trong mắt nhưng cũng không dám tin chi sắc, hắn nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thi thể làm sao có thể xuất hiện tại thế gian, hơn nữa còn sẽ xuất hiện tại cổ thú giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hồ Vương, vào đây. Những vấn đề này Lục Ly chính mình cũng nghĩ không thông, hắn quát khẽ một tiếng, phía ngoài Thiên Hồ Vương bay vụt mà tiến, Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Các ngươi cổ thú tộc phải chăng có một loại thú tộc người đi toàn thân kim hoàng sắc, thân cao trăm trượng, lưng có hai cánh, khí tức so âm quỳ thú cường đại gấp 10. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, Thiên Hồ Vương nghi ngờ lắc đầu nói. Chủ nhân, ngươi con linh thú kia nhưng so sánh chuẩn thần thú trung giai, so với nó cường đại gấp 10 ít nhất là chân thần cấp bậc. Cổ thú tộc đỉnh phong nhất thời kỳ ngược lại là có thú tộc tu luyện thành thần, nhưng đó là thời kỳ thượng cổ, cự ly hiện tại 200 vạn năm. Mà lại chủ nhân nói tới loại này hình thể ta chưa từng nghe thấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tại Thăng Long Đạo xuống hiện một cỗ thi thể. Thiên Hồ Vương là Lục Ly linh thú, coi như nói cho nàng cũng không có quan hệ, sở dĩ Lục Ly đem phía dưới tình huống cáo chi Thiên Hồ Vương. Muốn cho nàng cẩn thận phân tích một chút, kết hợp với cổ thú giới tình huống, đạt được một chút suy luận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đầu thần thi, Thiên Hồ Vương bị hù dọa, nàng trong mắt đẹp đều là vẻ kinh hãi, sắc mặt còn hơi trắng bệch, nghĩ đến cự ly các nàng không xa địa phương có một cái khủng bố như thế tồn tại, nàng đều có chút đứng ngồi không yên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây tuyệt đối không phải chúng ta cổ thú tộc, Thiên Hồ Vương trầm tư một lát, phi thường xác định nói ra. Chúng ta thú tộc sau khi chết đều sẽ hóa thành bản thể, thánh chủ ngươi nói đầu của hắn rõ ràng bị cắt đi, vậy hắn hẳn là chết rồi. Sở dĩ hắn là thú tộc khả năng không lớn, cổ thú giới cũng chưa bao giờ xuất hiện qua cùng loại này ngoại hình thú tộc. Mà lại chúng ta cổ thú giới tối cường liền là đời thứ 14 Ngân Long Vương, cũng liền đạt tới chuẩn thần thú hậu kỳ, cùng cỗ kia không đầu thần thi khí tức cách biệt quá xa, đây cũng là một cỗ thần thi thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấp pháp trưởng lão cùng Kha mang nhận đồng nhẹ gật đầu, cái này thi thể không đầu khí tức đều so âm quỳ thú cường đại gấp 10, hắn còn sống thời điểm tuyệt đối so âm quỳ thú muốn cường đại gấp trăm lần a, kia là chân thần không thể nghi ngờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại vấn đề là, cái này không đầu thần thi làm sao xuất hiện tại cổ thú giới, trái tim của hắn còn tại nhảy lên, hắn đến cùng chết vẫn là không chết, bọn hắn lại như thế nào đi xử lý cỗ này không đầu thần thi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, Thiên Hồ Vương kinh hô một tiếng, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, nói ra. Ta nhớ được tộc ta bên trong giống như có ghi chép, đại khái tại 30 vạn năm trước giống như Ngân Long tộc khi đó cũng không phải là ở tại Ngân Long Sơn, đằng sau mới đem đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hạ lệnh truyền đến Ngân Long Sơn chính là đời thứ 14 Ngân Long Vương, lúc ấy Ngân Long tộc còn cùng hai cái đại tộc vì tranh đoạt Ngân Long Sơn phát nổ đại chiến, chẳng lẽ không đầu thần thi là khi đó xuất hiện. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.